Đế Bá, chương 3433, Truy Phong Thần Ẩu Thượng. Góc truyện audio.com. Cũng chính vì vậy, không ít lão tổ đạo thống, trưởng lão đại giáo đều muốn ôm ra ngoài một viên thú đàn. Nếu như thật sự có thể ấp ra một con thần thú thì nghịch thiên rồi. Khi Lý Thất Dạ dẫn Vũ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc tới Tệ Thú Thành thì có rất nhiều tu sĩ tới đây từ sớm. Không ít tu sĩ chiếm cứ mảnh đất hoặc đỉnh núi có địa lợi ở hai bên đường lớn. Lúc này ba người Lý Thất Dạ cũng trèo lên một ngọn núi. Chiếm riêng một ngọn núi chờ đợi. Nhìn kìa, hung nhân tới rồi, nhìn thấy Lý Thất Dạ. Có người nói nhỏ, nghe người ta nói hắn tự xưng mình là đệ nhất hung nhân. Hắn không chỉ là thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh Cốc mà còn là người cầm quyền Cuồng Đình đạo thống. Rất lợi hại, chẳng trách hắn dám hò hét tất cả mọi người. Có cường giả tin tức linh thông đã thăm dò được nội tình của Lý Thất Dạ. Đúng là bá đạo, nghe nói khi còn ở Trường Sinh đạo thống thì hắn đã giúp Trường Sinh chân nhân tiêu diệt Vạn Thọ Quốc. Toàn bộ Vạn Thọ Quốc bị vỡ tan nát, khi còn ở Cuồng Đình đạo thống thì hắn xuất lĩnh Cuồng Đình đạo thống đối đầu liên quân của Vạn Thống Giới. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hồi Xuân công tử cũng chết dưới tay hắn. Vì vậy, có người thay hắn vào vị trí của Hồi Xuân công tử. Xếp vào Tam công tử. Theo ta thấy thì nói không chừng hắn còn mạnh hơn Tam công tử. Ngươi nhìn mà xem, hắn to gan biết mấy. Ngay cả Mục thiếu chủ mà cũng dám khiêu khích. Thằng từng giết chết Phiền lão. Đúng là vô cùng thô bạo. Có ai ở Vạn Thống Giới dám làm chuyện như vậy chứ? Có người xen vào, suỵt, nói nhỏ lại, đừng nên thảo luận chuyện này. Biết đâu sẽ rước họa diệt môn đấy. Đồng bạn bên cạnh lập tức nhắc nhở, nói nhỏ, Mục thiếu chủ là người rất bao che. Một khi hắn nghe thấy thì phải coi chừng. Chẳng phải Cuồng Đình bị gọi là ma giáo sao? Có vãn bối không biết tình hình. Nói rằng, tất cả đạo thống ở Vạn Thống Giới tiến hành càn quét ma giáo. Tên ma đầu như vậy. Mọi người phải cùng nhau tiêu diệt. Sao hắn lại có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh Cốc chứ? Cuồng Đình ma giáo là chuyện ngày trước. Lần này liên quân chấp nhận ký tiếp thỏa thuận. Cuồng Đình được các đạo thống khác thừa nhận. Lại nói, chuyện vây quét ma đầu nhất định phải do Chu Tương Võ Đình hay Dương Minh giáo khởi xướng. Đại giáo tông môn làm gì có tư cách khởi xướng chiến tranh liên quân chứ? Có nguyên lão đại giáo lắc đầu. Tại sao nữ võ thần lại đi chung với hung nhân? Chấm, có tu sĩ thiếu niên buồn bực trong lòng. Ở Vạn Thống Giới có biết bao người ái mộ nữ võ thần. Nàng là nữ thần trong lòng rất nhiều thanh niên. Bây giờ Chu Tương nữ võ thần vậy mà lại đi chung với đệ nhất hung nhân. Năm đó chẳng phải nữ võ thần đi theo liên quân tấn công Cuồng Đình hay sao? Vì sao bây giờ lại đi chung với hắn? Có tu sĩ thanh niên đố kỵ. Không biết, nghe nói Chu Tương Võ Đình muốn làm xui với Mộc Gia. Đúng là quái lạ, cũng có không ít người tò mò muốn biết chuyện. Bên ngoài náo loạn như thế nào? Lý Thất Dạ chẳng thèm muốn nghe mà chỉ ngồi yên trên ngọn núi. Nhắm mắt lại, giống như đang ngủ, Vũ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc hầu hạ bên người Lý Thất Dạ. Hôm nay Vũ Băng Ngưng quyết định lựa chọn thì nàng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Đùng, đùng, đùng. Ngay lúc này, từng tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Chỉ thấy một chiếc thần xa cắn nát hư không. Bay tới nơi này bằng tốc độ không gì sánh bằng. Chiếc thần xa này lan tỏa từng luồng thần quang. Thần uy tràn ngập, từ xa đã có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Hơn nữa chiếc thần xa này lại được 6 con thanh loan kéo. Tốc độ cực nhanh, phong cách như vậy, mọi người vừa nhìn là biết người ngồi trên thần xa có địa vị không hề đơn giản. Hai bên trái phải thần xa có đệ tử theo hầu. Những đệ tử này không có ai yếu cả. Có chân hoàng, chân thánh, thậm chí còn có chân thần. Quy cách xuất hành cực kỳ cao. Chiếc thần xa này chạy tới như bay. Thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Có người nhìn thấy tiêu ký in trên thần xa. Không khỏi giật mình. Chu Tương Võ Đình, nhìn thấy tiêu ký của Chu Tương Võ Đình, không ít người dùng mình, bởi vì người có tư cách xuất hành cao như vậy ở Chu Tương Võ Đình không có nhiều. họ đều là nhân vật nặng ký. Chu Tương Võ Đình là đạo thống có thực lực số 1, số 2 ở vạn thống giới, địa vị cao cả, nếu như nhân vật nặng ký của Chu Tương Võ Đình tới, nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Lúc này, thần xa dừng lại, một lão bà bước khỏi thần xa. Khi lão bà này bước xuống, đệ tử đi theo hai bên lập tức đỡ lấy. Bà lão này đầy đầu ngân xương, tóc trắng phát sáng, mặt mũi nhăn nheo tới mức không thể nhìn được nàng bao nhiêu tuổi. Thế nhưng đôi mắt lại lóe lên ánh sáng kinh khủng, nàng chống quải trượng đầu rồng, giống như đi đường rất mất sức, cần phải dùng gậy để đi. Thế nhưng trên thực tế trên người nàng lại lan tỏa khí tức chân thần. Khí tức chân thần quét tới giống như có thể đánh bay mọi người. Khí thế cuồn cuộn, thật mạnh, ngay cả người không quen biết bà lão này cũng cảm nhận được khí tức chân thần mãnh liệt. Không khỏi ngơ ngác, giật mình rằng, chân thần đăng thiên, Truy Phong thần ẩu, nhìn thấy bà lão này, có lão tổ đại giáo biến sắc. Giật mình rằng, lúc này có không ít đại nhân vật nhận ra lai lịch của bà lão này. Không khỏi giật mình rằng, Truy Phong thần ẩu tới rồi. Bà ta không chỉ là chân thần đăng thiên, mà là chân thần tầng 8. Nhất thời, những lão tiền bối nhận ra Truy Phong thần ẩu đều vội vàng đi tới chào hỏi nàng. Ngay cả lão tổ đạo thống cũng không dám bất cẩn, tiến lên dập đầu, nói rằng, cách lúc từ biệt với thần ẩu đã có 3.000 năm. Chẳng hay võ thần tiền bối còn khỏe mạnh, nhờ phúc của chư vị, sư tôn không có việc gì. Bất luận đối với nhân vật như thế nào, ngay cả lão tổ đạo thống cũng vậy. Truy Phong thần ẩu chỉ gật đầu, nói thản nhiên, thái độ của bà ta quá kiêu căng. Có vãn bối không rõ Truy Phong thần ẩu có ý nghĩa như thế nào. Nhỏ giọng rằng, không được nói rằng, trưởng bối của hắn lập tức quát hắn, nói rằng, bằng không trở về sẽ bị phạt. Câu nói này hù vãn bối sợ giật cả mình, không dám nhiều lời. Thế nhưng vẫn còn tò mò, nói nhỏ, bà ta mạnh lắm sao? Đâu chỉ mạnh mẽ, mà còn rất cao quý. Cách chương.